One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1642, chương 316, khó giải quyết Đại Ma Vương. Phát sáng, đồng dạng có vô số phù văn bay ra ngoài. Cùng trời xanh kiếp quang đụng thẳng vào nhau. Trùng sinh mà ra chí tôn cốt. Hiển nhiên càng thêm cường lực. Trời xanh kiếp quang bị áp chế. Liền ngay cả Thạch Nghị cũng bởi vì thi triển trời xanh kiếp quang tiêu hao quá lớn, bây giờ muốn vận dụng trọng đồng chi lực cũng không có cách nào thực hiện. Hắn bây giờ thật sự là hữu tâm vô lực. A, ta không cam lòng, ta Thạch Nghị cả đời không kém ai. Thạch Nghị không cam lòng gầm thét, phát ra tiếng kêu thảm. Hào quang rực rỡ bên trong, Thạch Hạo xuất thủ, lại chém xuống Thạch Nghị một cánh tay. Bây giờ Thạch Nghị thân thể phá lệ thê thảm, chỉ còn lại có một cái chân vẫn là hoàn hảo, lẻ loi trơ trọi miễn cưỡng có thể dựa vào một chân đứng thẳng. Thạch Nghị đôi tròng mắt kia mấy lần muốn thi triển trọng đồng chi lực, nhưng mà đều không ngoại lệ, hoàn toàn cũng thất bại, liên tiếp mất đi hai cánh tay cùng một cái chân, phần bụng còn bị xuyên thủng. Thạch Nghị lúc này thân thể đã khô kiệt, không cách nào lại vận dụng trọng đồng chi lực. Đáng giận, Nghị Nhi chỉ là đoán sai hình thức, dùng chí tôn cốt lực lượng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà liền lâm vào. Kiên quyết mấy oan a. Võ Vương phủ một chút Thạch thúc thúc bá bá nhóm, lúc này đau lòng nhức óc, cảm thấy trong lòng phẫn uất. Không được, không thể để cho hắn cứ như vậy thủ thắng. Ma linh hồ một đám sinh linh tập hợp một chỗ, ánh mắt tàn nhẫn, Thạch Nghị không cam lòng gào thét. Nhưng mà hết thảy này không làm nên chuyện gì. Màu đen truyền bá đài bị hai cây chí tôn bảo thuật uy lực đánh cho sụp đổ. Một mảnh tường đổ, triệt để sụp đổ, vực sứ sắc mặt âm trầm, không chút do dự vung tay lên, đổi thành như là Bạch Viêm hai người trước đó sử dụng tinh phẩm lôi đài. Hai người này lực phá hoại, hẳn là sẽ không lại như là cái kia hai cái sát tinh. Liền ngay cả tinh phẩm lôi đài cũng có thể hư hao a. Vực sứ trong lòng thầm nghĩ, chờ đợi sự tình không cần phát triển đến tình trạng kia. Bởi vì thật sự là quá kinh người, lần này xuất hiện Bạch Viêm hai cái có thể phá hư tinh phẩm lôi đài ra hỏa, liền đã đủ phiền toái. Nếu là lại đến hai cái, vực sứ cảm giác sâu sắc mình sẽ không chịu đựng nổi. Thạch Hạo mười ngụm động thiên đều mờ, đem Thạch Nghị định trụ, lại có chí tôn cốt lực lượng gia trì, rất nhanh liền lấn người tiến lên. Thạch Nghị đã vào Ta Bổ Thiên Giáo, hắn không thể thua. Tích Hoa bà bà kiên trì, con mắt chớp động tàn nhẫn ánh sáng. Ai, đừng làm quá mức. Nguyệt Thiền Tiên Tử nhẹ nhàng thở dài, nàng hiện tại cũng không muốn lại nhiều thêm can thiệp cái gì. Bạch Viêm xuất hiện, trở thành rất nhiều trong lòng người một cái đại địch, đặc biệt là Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo các loại vô thượng đại giáo. Bởi vì Bạch Viêm là lấy Tây Phương Giáo kiệt xuất truyền nhân thân phận xuất hiện, tương lai nhất định muốn cùng bọn họ những này mạnh nhất người thừa kế tranh phong. Với lại Bạch Viêm tốc độ phát triển đều thực sự quá nhanh, bản thân cũng quá mức thần bí, làm cho rất nhiều người bất an, thậm chí liền ngay cả ma nữ, ngoài miệng nói xong muốn trợ giúp Bạch Viêm, Bổ Thiên Giáo muốn làm sự tình, chính là các nàng muốn tiến hành phá hư. Nhưng là, Nguyệt Thiền Tiên Tử rõ ràng, ma nữ trong lòng cũng là cảnh giác vạn phần, Đại Ma Vương tính uy hiếp thực sự quá nhiều. Không phải do đám người không cẩn thận, hẳn là Thanh Hoắc lão người đạo, tóc sợi râu đều là màu trắng, trên thân khí tức khó lường, tiếng nói càng là tựa như chuông lớn gõ vang, rất hùng vĩ. Trung lão, món kia án mang đến sao? Vui Tích Hoa bà bà đi lên trước, cùng như vậy Thanh Hoắc lão người thương lượng, đều mang đến. Cái này trong giáo cấm khí uy lực phi phàm, là thập có thể để ngươi đại động can qua như vậy? Trung lão tò mò hỏi. Là ta bổ thiên giáo đại địch. Tích Hoa bà thanh âm lạnh tề, làm cho người như rơi vào hầm băng. Nếu không phải cái kia đại ma vương thực sự khó chơi, ai cũng không biết hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Lần trước công kích cũng không có đưa đến hiệu quả gì, còn kém chút bị phát hiện. Tích Hoa bà mặt lộ vẻ tiếc hận. Nếu không phải sợ cấm khí đối với hắn vô dụng, ta đều muốn đem cấm khí dùng ở trên người hắn. Vậy ngươi lần này là muốn... chấm ngoặc kép, Trung lão mặt lộ vẻ chợt hiểu. Không sai, đại ma vương không có cách nào đối phó. Trước tiên có thể giải quyết hết tiểu thạch. Đại thạch đã gia nhập ta bổ thiên giáo, là tuyệt đối không thể thua. Tích Hoa bà là một cái cắt cổ thủ thế. Muốn trách thì trách tiểu thạch không có gia nhập bọn hắn bổ thiên giáo, lại cùng đại ma vương đi được gần như vậy a. Đều chuẩn bị xong chưa? Lần này chúng ta tuyệt đối không có thể làm cho tiểu thạch lấy được thắng lợi. Giết con không thể thua. Ma linh hồ một bên, Kim Chu tôn giả đối cái này mấy tên tộc người nói. Chuẩn bị xong, yên tâm đi, lần này vận dụng tổ truyền đồ vật, sẽ làm cho cái kia tiểu thạch có đến mà không có về. Không ít người gật đầu, mắt lộ ra kiên định. Ân, Kim Chu tôn giả gật đầu, tự mình lấy ra mấy cây vô cùng mảnh khảnh màu vàng lông tơ. Không phải ngươi đồ vật, vậy liền thủy chung không phải ngươi. Kết thúc a, ân oán của chúng ta cũng là nên hiểu rõ. Thạch Hạo tay trái cầm chấn hồn tháp, tay phải nắm vuốt vệ hồn châm, cần phải không cho Thạch Nghị bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hắn muốn đem thực lực triệt để trấn sát ở đây. Không, chấm ngoặc kép, võ vương phủ Thạch Nghị thúc thúc bá nhóm, gào thét thảm thiết, rất không cam lòng, đi. Ma linh hồ phương hướng, Kim Chu tôn giả tế ra cái kia mấy cây màu vàng lông tơ. Đó là bọn họ ma linh hồ một mạch tổ tiên lưu lại. Có được phi phàm chi lực lúc này sử xuất, chỉ cầu có thể một kích có hiệu quả. Ngoặc kép, có biến a. Bạch Viêm nhíu mày, xa xa hướng phía Thạch Hạo phương hướng nhìn một cái. Trận chiến đấu này đến cuối cùng sẽ có kinh thiên biến cố, điểm này hắn là biết đến. Cũng bởi vậy, mặc dù cùng thần diễm nam tử đại chiến, nhưng vẫn luôn có đề phòng. Mấy cái màu vàng lông tơ bay ra, tốc cực nhanh, mau lẹ như thiểm điện. Rất nhiều người đều là chưa kịp phản ứng, cái kia kim sắc lông tơ liền đã bay đến truyền bá trên đài. Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, tựa như thần trung mộ cổ bình thường, thanh âm mang theo hồi âm, uy áp vô cùng, làm cho rất nhiều người đều sinh lòng cảnh giác. Cuồn cuộn đại ngôi sao lực lượng ép động, trực tiếp vượt qua lôi đài, xuất hiện ở một tòa khác trên lôi đài. Vô số người bị ép tới run lẩy bẩy, cảm giác đi đứng bất lực. Tại cái này khổng lồ uy áp trước mặt, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Ngươi làm cái gì vậy? Coi ta không tồn tại sao? Thần diễm nam tử cũng là nổi giận, thật coi hắn là cái bài trí không thành. Người khác còn tại trí tôn trên lôi đài đâu, hai người chính tại đại chiến, kết quả Từ Viêm vậy mà trực tiếp vượt qua chiến trường, công kích một cái khác lôi đài, cùng tồn tại một cái chiến trường, lại ngay cả công kích của đối phương đều không thể ngăn trở. Đây đối với thần diễm nam tử tới nói, tuyệt đối là không cách nào nói rõ sỉ nhục. Không được can thiệp chiến đấu. Vực sứ sắc mặt tái xanh, nhìn xem Bạch Viêm, trịnh trọng cảnh cáo, nó thật là đối cái này cái sát tinh bó tay rồi. Rõ ràng tại trí tôn trên lôi đài chiến đấu, lại còn nhàn hốt hoảng, đem công kích phóng thích đến một cái khác trên chiến trường, cái này. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vực sứ tức giận không thôi, song khi nhìn thấy Bạch Viêm bình tĩnh dị thường con mắt lúc, nhưng lại tiết khí, nhớ nó đường đường vực sứ, vậy mà cầm một tên mao đầu tiểu tử không có cách nào. Đây tuyệt đối là sỉ nhục bên trong sỉ nhục, nhưng là không có cách, nó không làm gì được Bạch Viêm, thực sự không biết nên làm sao đối phó gia hỏa này. Phải biết, vì đối phó Bạch Viêm, nó thế nhưng là không tiếc phá giới, nhưng là, hiện tại Bạch Viêm vẫn như cũ sống được thật tốt, thậm chí còn tại trước mắt của hắn lắc, mà vực sứ, cầm Bạch Viêm không có biện pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.